Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, Cao Sơn lưu thủy khúc không ngừng. Võ tiên nhân nhắm lại hai con ngươi, tại cái kia 72 đạo trong kiếm ý, bất động không nghe thấy, mà liền tại cùng một sát na, Trúc Ngưng Tâm trong miệng thốt ra một đạo kiếm khí, cái kia tùy hành mà tới. Còn có một tiếng kiếm rít, dẫn động 72 đạo kiếm ý cùng run, cái kia thông thiên kiếm ngân ấp ủ, như muốn phát ra mở ra long hoa thanh thiên một kích. Oanh, 72 đạo kiếm ý oanh minh mà rít gào, cái kia vô hình chi kiếm giết hữu hình chi thân, Trúc Ngưng Tâm nhất niệm nhi động, dẫn 72 đạo kiếm ý chém xuống, mà liền tại lúc này. Cái kia hư thiên liền đãng, chỉ nhìn cái kia võ tiên nhân bên người, hình như có vô số vô hình chi quyền, đem cái kia 72 đạo kiếm ý đều ngăn lại. Vô hình chi kiếm, vô hình chi quyền, cùng võ giả, lạm dụng vũ lực vậy, vận dụng pháp này, toàn thân tinh khí khó khóa, tiết ra ngoài như dòng lũ, hóa vô số lay trời chi quyền. Lung tung huy vũ, phong tỏa càn khôn, đánh nát hết thảy địch tới đánh. 72 kiếm ý bành trướng, có khai thiên chi huy, vô số quyền ý ẩn ẩn động, có tịch địa chi lực. Loại này động tĩnh, cũng sớm đã kinh động đến phụ cận tìm kiếm xích mộc long vu khách. Có long vu khách đến tận đây phương, nhìn trên thân hai người khí tức bành trướng. Cái kia tuy là nhân tiên chi cảnh, nhưng này khí tức pháp lực, lại là đã tới gần thần tiên. Thật là lợi hại, lại là kiếm tiên đối võ tiên. Có người mở miệng, mà ngay tại giờ phút này, cái kia biển mây bên trong đi tới một vị võ tiên. Nhìn cái kia phía dưới nhắm mắt đợi chiến võ tiên nhân. Lập tức thét dài, sư huynh. Người đến chính là từng bại cùng Trúc Ngưng Tâm nửa chiêu Tàng Lam. Lúc này nhìn cái kia phía dưới quyết đấu. Chỉ nhìn hai tiên đều là khí thế như cầu vồng. Lập tức cảm xúc bành trướng. Không thể tự nói. Liền thái thương ngũ nghĩa kỹ đều đã vận dụng. Cái kia nữ kiếm tiên quả nhiên mạnh đáng sợ. Như vậy đánh xuống. Sư huynh cho dù là thắng. Cũng muốn thương thế không nhẹ. Hắn nghĩ như vậy. Lại nhìn hai người khí thế, cái kia đến miệng bên cạnh khuyên can lời nói lại nén trở về. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là đánh vào thích thú. Kia cái gì xích mộc, đã sớm không trọng yếu. Oanh, ngay tại hai tiên đối chọi lúc, cái kia chọc lãng phía trên đột nhiên thổi qua hỏa phong. Chỉ nhìn một đầu hỏa long cuốn ngược nhợt nhạt, bên người cùng với một khỏa định hải châu. Chính là cái kia, đại thử, bích ngọc xích mộc, hắn là thân rồng, lúc này nhìn cái kia xích mộc, lập tức phải đi cướp đoạt, mà trên trời, Tàng Lam gặp cái kia hỏa long xuống pháp, lập tức giận dữ, trực tiếp xuất thủ, hóa một cái kình thiên bàn tay chấn áp mà xuống, hỏa long bị ngăn cản, nhìn võ tiên lâm thế, lập tức nộ buồn bực, cuốn thân mà khiển trách. Giống to chấn thiên, cút, hắn muốn đoạt cái kia xích mộc, mà đối trước mắt võ tiên toàn lực xuất thủ, Tàng Lam tới giao chiến, đánh hơn 20 cái hiệp, bỗng nhiên là kinh hãi, chỉ nói đầu này hỏa long thực lực mạnh mẽ, tại nhân tiên bên trong, cũng coi là nổi bật hạng người, Tàng Lam đánh mãi không xong, dần rơi xuống hạ phong, mà liền tại lúc này. Cái kia sóng lớn đột nhiên gạt ra, trong đó nhảy ra một đầu cá lớn pháp tướng, cái kia cá cùng nhau phía trên đứng thẳng một vị nho tiên. Nắm, cốc vũ châu, tấm kia mở miệng đi, một tiếng hét truyền tiêu, lui ra, một đường gầm thét, một đường hạo nhiên chi khí hóa thiên trùy rơi đập, như kinh đường mộc vang, định thiên hạ công chính sự tình. Cái kia hỏa long bị cái này một lời đánh trúng, trong đầu nổi lên kim quang, thân thể cuốn ngược, hét giận dữ trở ra. một thoáng thời gian thiêu khô vô số sóng cả. Lại mở mắt lúc, nhìn cái kia cá lớn trên lưng Nho Tiên. Nhất thời giận dữ, là ngươi cái này thư sinh nghèo, cho lão tử cùng nhau lăn đi. Bích Ngọc Chi Mộc chính là cái kia kiếm tiên võ tiên tranh đoạt chi yếu vật. Long huynh nhân hai người tranh đấu, tới đây thừa dịp hư mà đoạt. Quả thật tiểu nhân hành vi, là rất nhiều tiên thần ma yêu chỗ chơ chén. Cái kia Nho Tiên huy động tay áo, Long huynh còn xin thối lui, chớ có nghịch đức mà đi. Người mẹ nó là cái éo gì? Chỉ là một cái Nho Tiên, không quan trọng đạo hành, bất nhập lưu gà mờ, cũng dám ở nơi này cho lão tử thuyết giáo. Nhà ngươi tiên sinh không có dạy bảo qua ngươi, mọi thứ có việc nên làm có việc không nên làm. Hiện tại ngươi không chính là, còn dám nhúng tay, muốn ăn đòn không được. Hỏa Long mắng to, lúc này rít gào mà lên, cái kia trên thân liệt diễm ngập trời, hóa thành hừng hực chi viêm. Thôn vân thổ vụ, cái kia sóng nhiệt bài thiên mà đi, muốn sấy khô mặt đất chọc lưu. Nghiệt Long, chớ có cho là nơi đây là Long Hoa Cảnh, chúng ta cũng không dám diệt ngươi. Tàng Lam lúc này mở lời, hắn là võ tiên, tính cách cương chính, lập tức mở miệng, mà Hỏa Long hoàn toàn không sợ. Chỉ mở miệng, thiên đại tiếu thoại, ngươi vừa rồi đã mất hạ phong. Nếu không phải cái này nghèo kiết hủ lậu tử cứu ngươi một mạng, ngươi vừa rồi đã bị ta tam muội chân hỏa gây thương tích, còn có thể nơi này nhảy nhót tưng bừng. Hỏa Long trong miệng thốt ra liệt diễm, nương theo nặng trĩu nộ nói, ngươi đã cái này lăng đầu thanh cùng cái kia nghèo kiết hủ lậu tử cũng không nguyện ý thối lui, vậy hôm nay đều cho lão tử lưu tại Long Hoa Cảnh bên trong đi. Tam muội chân hỏa, không phải ngươi cái này hai cái nhân tiên có thể chống cự. Ta lửa này, bên trên phần thiên, xuống đôn biển, vạn thiên sinh linh đều khó thoát. Cái kia thần cũng lui, tiên cũng tránh, mà đạo nghe ngóng trốn yêu yêu. Đem ngươi hai người đốt thành trọng thương, lưu tại cái này Long Hoa Cảnh nội tự sinh tự diệt. Cũng không tính ta giết người. Dẫn không thể Long Hoa phản phệ, lại càng không có yêu tướng Long Hầu cầm ta. Hắn mở to miệng đi, lúc này phun ra một đám lửa hừng hực. Phần thiên trừ hải, muốn đem võ tiên Nho Tiên một mẻ hốt gọn. Phong hỏa đầy trời, xích hoa khắp nơi trên đất. Cái kia chọc lãng đều diệt, đại mộc đều đốt. Uy thế cỡ này, đã có xuất khiếu thần tiên lực lượng. Nho Tiên cùng võ tiên hơi biến sắc mặt, lúc này riêng phần mình khởi pháp, hai người kia trong tay đều có đạo khí ấp ủ, nhìn ánh lửa kia đánh tới, cùng nhau ra oai, lấy đẩy sơn lực lượng, lấp biển chi khí, đối đầu cái kia phần thiên trừ hải liệt hỏa. Uống, Hỏa Long một tiếng hét giận dữ, cái kia liệt hỏa hừng hực, mà bước lui hai tiên. Hắn lập tức thân thể cuốn ngược, mang theo vô tận tam muội chân hỏa, hướng về kia Bích Ngọc Xích Mộc phóng đi. Hỏa Long không có thực thể, chân thân là tiên thiên viêm khí biến thành, loại ngũ hành chi dương, liệt thiên can vị trí, là hung hăng nhất, mà nhìn cái kia xanh biếc xích mộc, trong đó sinh cơ chất chứa, là tạo hóa chi pháp, là nhị đẳng tuyệt bên trên chi mộc. Có 800 năm đạo hạnh chất chứa. Cái kia hai phe, Nho Tiên quát ra một đường lôi âm, võ tiên đánh ra một đường khí kình. Cái kia Hỏa Long thân thể bỗng nhiên nhất bàn, lập tức phun ra tường lửa, lại cùng hai tiên đấu tại một chỗ. Tam thánh tranh đấu không ngớt. Hỏa Long dần dần nộ ý ngút trời. Cái kia dục vọng mở tam muội chân hỏa, đem Bác Sơn thiêu tẫn. Chỉ gặp hắn miệng rồng vừa mở, lập tức thôn thiên liệt hỏa bành trướng mà tới, cuốn ngược nhợt nhạt mà ra. Không tốt, mau lui. Mắt thấy tam muội chân hỏa quét sạch, võ tiên gọi Nho Tiên cùng nhau rút lui. Mà liền tại lúc này, thiên ngoại đột nhiên hạ xuống một đường đại thủ. Cái kia theo vân hà một trào, đem những cái kia tam muội chân hỏa đều cuốn đi. Ai? Hỏa long phun ra tam muội chân hỏa, nguyên bản định phần thiên diệt sơn, nhưng sau một khắc lại đều diệt không còn một mảnh. Lại ngẩng đầu nhìn, chỉ là gặp đến một vị tiên gia đứng lơ lửng trên không. Cái kia trong tay cầm một quả cầu lửa, trong đó tam muội long khí bất diệt. Lại nhìn cái kia tiên nhân há miệng, lại là trực tiếp đem tam muội chân hỏa nuốt vào. Loại động tác này không chỉ để cho hỏa long nhìn ngốc, liên đới nho võ hai tiên cùng xung quanh rất nhiều long vu khách đều trừng mắt lên hạt châu. Ngươi, ngươi đem lão tử tam muội chân hỏa ăn. Trên trời cái kia tiên nhân gật gật đầu, phun ra khẩu viêm khí, mùi vị hoàn thành, không tính khó ăn, ngươi mẹ nó. Hỏa long giận dữ, vậy sẽ phải phát huy. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia trên trời tiên nhân đột nhiên đánh ra một trường, mở miệng lời nói, kỳ âm chấn động, tựa như thiên ngoại thánh ngôn. Tặng ngươi một quẻ, nước sơn kiển, cao sơn lưu thủy gặp chi âm, hà tất lại đi đuổi phong trần. Lời nói rơi xuống, cái kia thiên lôi chấn động, chỉ là nháy mắt, Bắc Sơn bên trong kích thích ngàn trượng sóng lớn. Cái kia vô số đất đá tự đất mà thăng, hóa mấy đạo vách núi dây sắt, đem hỏa long trực tiếp trói lại. Tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, cái kia ngàn trượng sóng lớn hóa thành thác nước, tại trong một chớp mắt, trực tiếp hoành đặt ở kỳ hỏa trên khuôn mặt. Cái kia trên trời tiên nhân lúc này ầm vang khép lại song trường. Thời gian nháy mắt, càn khôn đều đảo. Chỉ gặp một tòa núi cao đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Phía trên đại thác nước mãnh liệt, tựa như tự trời rủ xuống, lại là thi nước sơn chi khốn, đem cái kia hỏa long trực tiếp chấn tại này nhạc trong đó. Sơn làm càn khôn, nước làm dây sát, cao sơn lưu thủy khúc không ngừng. Hà tất đi sớm, ta nhìn ngươi làm ầm ĩ đĩnh hoan, cái kia không bằng đến đây. Lưu lại đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.